Giả cán bộ, chương 400, gọi về ủ mưu, góc truyện audio.com. Mai Tụng chán nản ngồi ở trên mặt ghế, ngửa mặt lên trời cười, nói, tôi không thể không thừa nhận, trình độ của cậu xa ất cao, ánh mắt xa hơn nhiều so với chúng tôi. Đường Đại Minh gặp phải một đối thủ như cậu, tính toán là hắn không may. Trịnh Mộc Đa đã công khai rồi. Khai ra cục gạch kia là cục công an các anh bức chính hắn nện mình. Muốn giá họa cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi. Để dân chúng cho rằng ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi muốn giết người diệt khẩu. Che giấu việc xấu trong nhà. Dương Tử Hiên cười nói. Mai Tụng cúi đầu giơ tay lên. Nói, tôi có thể cung cấp một ít căn cứ chính xác Đường Đại Minh phạm tội cho các cậu. Nhưng không phải hiện tại. Ngày mai đi, tôi muốn ở một mình. Yên lặng một chút, Dương Tử Hiên gật gật đầu. Đi ra ngoài cửa, Phan Bách Văn lại chạy nhanh tới. Lão Phan, Mai Tụng đáp ứng ngày mai sẽ công khai rồi. Hiện tại thời cơ đã chín muồi. Ngày mai cậu liên lạc với Mã Tương Như. Mã Tương Như chắc chắn sẽ cung cấp cho cậu một ít căn cứ chính xác Đường Đại Minh phạm tội. Không tuân theo quy định khác, nếu như cô ta không phối hợp. Cứ đợi đến lúc cái chức bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố An Thuyền bị lột ra đi. Dương Tử Hiên phân phó nói. Trần Trí Ôn vung cờ xí tươi sáng rõ nét, yêu cầu toàn bộ hệ thống tài chính tỉnh rút đầu tư khỏi Hải Nam. Hoàng Văn Thanh cũng chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Dùng danh nghĩa văn phòng chính phủ tỉnh, hướng toàn bộ tỉnh phát ra đề nghị tăng mạnh tài chính. Bảo đảm giá trị tiền, gửi tăng giá trị tài sản. Văn phòng chính phủ tỉnh đưa ra con đường muốn mở rộng tài chính đầu tư tài chính. Có thể nói là cho Trần Trí Ôn một cái phản kích trầm trọng. Dương Tử Hiên từ sáng sớm đã rời khỏi giường, bị Trần Trí Ôn triệu hồi về tỉnh thành. Cùng nhau thương lượng, loại cơ hội giao lưu cùng nhân vật quan trọng đại danh hệ này. Dương Tử Hiên đương nhiên không thể bỏ qua. Tử Hiên, rút đầu tư là cậu đề nghị, hiện tại văn phòng chính phủ tỉnh lại hạ xuống một phần văn bản tài liệu đối chọi gay gắt với chính sách rút đầu tư như vậy. Cậu xem nên làm sao bây giờ? Trần Trí Ôn ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi nói, Trần Ấu Trúc không ở nhà. Căn cứ vào đề nghị của Dương Tử Hiên, Trần Ấu Trúc hiện tại đã là tổng thanh tra tài vụ ở công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Bắt đầu kiến tạo đội ngũ quản lý tài vụ công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, với tư cách công ty cổ phần, Dương Tử Hiên còn muốn ngày sau đưa ra thị trường, đánh nhau ở mặt trận đầu tư thành phố phong vân khó lường. Đương nhiên phải làm tốt trụ cột từ lúc vừa mới bắt đầu. Trần Ấu Trúc những ngày này đang rất bận. Dương Tử Hiên đương nhiên không cho rằng Chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn thật sự hỏi ý hắn. Trong nội tâm Trần Trí Ôn sớm đã có so đo, Trần Trí Ôn là thường vụ phó Chủ tịch tỉnh, làm sao có thể không có ý nghĩ và suy nghĩ của mình đây? Hoàng Văn Thanh cho tới nay đều giống như một tòa núi lớn đặt ở trên đầu Trần Trí Ôn. Nhân vật quan trọng đại danh hệ này, lúc trước nếu như Hoàng Văn Thanh thuận lợi nhận bí thư tỉnh ủy. Đối với Trần Trí Ôn thuận lợi nhận chủ tịch tỉnh, kỳ thật cũng là một cơ hội rất lớn. Đáng tiếc, Hoàng Văn Thanh thật sự không chịu thua kém. Trung ương cũng không coi trọng đối với việc Hoàng Văn Thanh chủ trì công tác kinh tế tại La Phù tỉnh mấy năm nay. Khiến cho kinh tế La Phù tỉnh biến thành tỉnh đứng đuôi xe kinh tế các tỉnh Trung Bộ. Hoàng Văn Thanh dậm chân tại chỗ rồi, làm cho một ít cán bộ chói mắt sau lưng hắn bị cản trở bước tiến. Cái này lại làm cho Trần Trí Ôn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì Chủ tịch tỉnh cũng là quan viên cấp chính bộ. Tại đãi ngộ chính trị có khác biệt rất lớn một phó Chủ tịch tỉnh. Từ tình hình trước mắt, Hoàng Văn Thanh trong ngắn hạn tuyệt đối không có cách di động. Một là Trung ương an bài cũng cực kỳ phiền toái, không tìm thấy vị trí tương đối phù hợp cho Hoàng Văn Thanh. Trần Trí Ôn cũng bị chậm trễ. Cho nên, nếu như Trần Trí Ôn muốn Hoàng Văn Thanh sớm điều đi một chút, phải làm cho Hoàng Văn Thanh phạm mấy cái sai lầm lớn. Mà Hoàng Văn Thanh này làm người cẩn thận, không mấy khi phạm sai lầm. Điều này cũng làm cho Trần Chí Ôn hận đến nghiến răng ngứa lợi. Chỉ là, nếu lần này bất động sản Hải Nam trở thành bong bóng cực lớn, Trần Chí Ôn với tư cách dựng cờ xí tươi sáng rõ nét yêu cầu rút đầu tư, nhất định là người thắng lớn nhất, mà văn phòng chính phủ tỉnh cờ xí tươi sáng rõ nét phản đối chắc chắn là phải bị phê bình. Người nào cũng biết văn phòng chính phủ tỉnh chủ yếu khống chế trong tay Hoàng Văn Thanh. Nếu kết quả cuối cùng như vậy, Hoàng Văn Thanh khẳng định sẽ bị ăn thiệt thòi lớn. Hoàng Văn Thanh khẳng định sẽ cho Trung ương một cái hình tượng không hiểu làm kinh tế. Vào niên đại hôm nay, lúc mà phát triển kinh tế mang tư cách chính sách, một con đường riêng quan trọng, không hiểu kinh tế nhất định phải ra khỏi đó. Chỉ có như vậy, Trần Chí Ôn mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Dương Tử Hiên đương nhiên không phá chút tâm tư của Trần Chí Ôn. Hắn chỉ cười cười nói. Hắn hoành hành thì kệ hắn. Hôm nay văn phòng chính phủ tỉnh càng phản đối chúng ta rút đầu tư khỏi Hải Nam. Ngày sau bọn hắn càng tổn thương nặng hơn. Trần Chí Ôn gõ gõ khói bụi ngón giữa. Chậm rãi nói, nhưng hiện tại chúng ta cũng cần một người đứng ra. Nói chuyện ủng hộ rút đầu tư cho chúng ta. Về vấn đề rút đầu tư, tôi đã nói qua lần thứ nhất, nếu như báo cáo tuyên truyền lần nữa, rất dễ dàng tạo cho người dân và thượng cấp ấn tượng La Phù tỉnh chúng ta tranh đấu cực kỳ hung mãnh, ảnh hưởng không tốt đối với toàn thể thành viên La Phù tỉnh chúng ta. Trong lòng Dương Tử Hiên lột bột một chút, hắn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân lần này Trần Chí Ôn đặc biệt gọi hắn trở về rồi. Hơi chút trầm tư một tí, hắn lập tức cười nói, Chủ tịch tỉnh, không bằng liền để tôi làm cái này ác nhân a, dù sao Hải Nam bong bóng bất động sản cũng là tôi đưa ra. Tôi sẽ chạy lên trước sân khấu, vùng cờ xí tươi sáng rõ nét ủng hộ rút đầu tư cho ngài. Cũng đúng lúc, văn phòng chính phủ tỉnh đã đưa văn bản phê bình tôi. Cũng không quan tâm đến việc phê bình lần nữa. Ngữ khí Trần Chí Ôn rõ ràng là muốn Dương Tử Hiên phất cờ hò reo ở tiền tuyến. Đối nghịch với văn phòng chính phủ tỉnh, dù sao thì Trần Chí Ôn cũng là thường ủy tỉnh ủy. Không muốn vật lộn đọ sức cùng văn phòng chính phủ tỉnh. Trần Chí Ôn hơi hai con mắt híp lại, cười cười, một lần nữa đánh giá Dương Tử Hiên, cười nói, như vậy cũng tốt, vậy thì dùng danh nghĩa của cậu. Viết tại một ít văn vẻ ủng hộ rút đầu tư trên báo tỉnh. Dương Tử Hiên thở dài. Lần này phất cờ hò reo phía trước đài vì Trần Chí Ôn. Trở thành một con cờ để Trần Chí Ôn đối kháng Hoàng Văn Thanh và văn phòng chính phủ tỉnh. Bối cảnh đại danh hệ của hắn sẽ triệt để bạo lộ. Nhưng có thể thắng được Trần Chí Ôn tín nhiệm. Vậy cũng là có chỗ đền bù tổn thất. Chủ tịch tỉnh. Viết văn vẻ ủng hộ rút đầu tư tại báo tỉnh là một chuyện. Nhưng tôi cảm thấy tôi còn có thể bắt đầu lợi dụng tài nguyên. Tôi bây giờ là tỉnh phó sở trưởng xếp hàng thứ nhất sở giám sát. Hệ thống tài chính tỉnh cũng là đối tượng tỉnh sở giám sát chúng tôi giám sát. Sở giám sát chúng tôi có thể giết một người gian trăm người. Bắt hai cán bộ tự tham ô tài chính, đầu tư tài chính vào bất động sản lỗ vốn. Hoặc là không có đạt tới yêu cầu bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản, như vậy càng có lực uy hiếp hơn. Trong nội tâm Trần Chí Ôn thầm giật mình, tư duy Dương Tử Hiên này thật đúng là xoay chuyển rất nhanh. Chính mình vừa mới nhắc, ngay cả phần chi tiết, tỉ mỉ cuối cùng cũng đã nghĩ kỹ, ngoài miệng lại nói, như vậy thì tốt, chỉ là, nếu như cậu làm vậy, sẽ phải gánh chịu áp lực càng lớn hơn. Dù sao thì các cậu cũng là người sở giám sát. Hoàng Văn Thanh chủ tịch tỉnh đích thân quản lý. Trong khoảng thời gian Hải Nam triệt để xảy ra bong bóng, cậu cũng rất khổ sở đấy. Cách chương.